Tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5. Hồng y giáo chủ San Lorenzo. Giờ đây, ông nhanh chóng đưa nàng về nhóm các nhạc công, trong đó nàng nhìn thấy Gosset dãy gọi mình. Piccini bắt đầu dạo dàn bè trên đàn điêu cầm, và Bayer, nhạc trưởng ở nhà nguyện hoàng đế, đang cẩn thận lau chiếc đũa chỉ huy của mình. Lúc đến gần họ, bị thúc đẩy một cách vô lý, Marianne giữ ông phó lại dân biểu: "Nếu tôi không thuộc về hoàng đế, cũng không thuộc về sân khấu, vì theo ông tôi thuộc về đâu? Thuộc về tình yêu của bản thân. Nhưng chúng tôi yêu nhau. Cô đừng lầm lẫn, tôi nói tình yêu, một tình yêu lớn, một mối tình đảo lộn nhân gian, tạo nên các vương triều đế vương. Tình yêu mà người gìn giữ vượt qua cái chết, sau cùng là tình yêu mà phần lớn đàn ông không bao giờ tìm được. Vậy thì tại sao tôi lại tìm thấy? Bởi vì nếu cô không tìm thấy, nghĩa là nó không tồn tại, Marianne. Và bởi vì nó phải tồn tại, nó phải có để những người như tôi còn có thể phủ nhận." Bối rối sâu sắc, Marianne nhìn người thọt lạ lùng đi xa dần bằng bước chân không đều của ông, và tuy nhiên rất thanh lịch. Nàng lờ mờ cảm nhận trong những lời nói ít phù hợp với nhân vật tài loan huyền thoại, trong khuôn khổ mà tầng lớp chung của họ đòi hỏi như một món quà bạn bè, ít ra cũng như một sự giúp đỡ. Giúp đỡ vào chính lúc mà nàng rất cần. Nhưng sự chân thành của hoàng thân de Beneval dựa trên nền tảng nào? Vì đã sống dưới mái nhà của ông ta, Marianne hơn ai hết biết nét quyến rũ mà ông ta thoát ra, rất mạnh mẽ đến mức gần như vô thức. Bỗng nàng chợt nhớ đến một câu của bá tước de Montfort mà Fortuné ngày nọ đã thuật lại cho nàng nghe, và cười sổ: "Ê, ai mà chẳng yêu ông ta? Ông ta lắm tài nhiều tật. Tối nay ông ta tìm gì đưa nàng về không ác ý với một cuộc sống xứng với bản chất tự nhiên của nàng, hay chỉ là tách nàng ra khỏi hoàng đế? Hoàng đế mà ông ta đã phản bội, như người ta nói, để theo sao hoàng." Một tiếng kèn gọi, một tiếng gõ can trịnh trọng của bá tước de Ségur, chủ xướng nghi lễ, và gian phòng mênh mông chìm trong im lặng cung kính, trong khi ai nấy quay về phía ban công lớn, nơi có làn sóng trang phục lấp lánh và quân công rực rỡ. Đôi vợ chồng đế vương vừa bước vào, trên không nến ống ánh của các tùy nữ danh dự và các sĩ quan tùy tùng. Marianne thấy hai bóng dáng nổi bật lên: quân phục xanh lục của Napoleon, chiếc áo dài hồng của Marie Louise, và không thấy gì nữa. Như cả cung đình, nàng phủ phục hành lễ. Tại sao nàng phải kết thúc hành lễ? Khi Marianne ngước mắt về cặp vợ chồng mới, hình ảnh hạnh phúc mà họ phô trương đập mạnh vào tim nàng. Nàng chắc chắn họ rất hòa hợp, không hề nhìn gian phòng lấp lánh. Napoleon đỡ cho vợ ngồi với cử chỉ âu yếm ân cần, thậm chí đặt một cái hôn lên bàn tay mà ngài giữ trong tay mình khi đến phiên ngài ngồi xuống. Ngài cứ tiếp tục cúi xuống phía cô ta để nói nhỏ với cô, không quan tâm đến người tham dự. Sững sờ, Marianne đứng gần đàn dương cầm không biết phải xử sự như thế nào. Cung đình đã an tọa, đợi hoàng đế ra hiệu bắt đầu hòa nhạc. Buổi hòa nhạc mà ngài đã yêu cầu để cho Marie Louise thư giãn giữa bữa đại tiệc trưa và buổi tiếp tân mà hoàng hậu mới phải đón nhận lời chúc mừng của đoàn ngoại giao và các đoàn khác. Nhưng Napoleon tiếp tục nói và tươi cười, và Marianne như chịu cực hình, bỗng có cảm giác rằng chiếc bục tháp này là cột hành hình mà người tình quên lãng đã dựng lên vì ý thích thất thường. Nàng điên cuồng muốn trốn chạy khỏi gian phòng sang trọng, hàng trăm cặp mắt chăm chú nhìn nàng. Hai điều này không thể làm được. Trên cao, trên khán đài, bá tước de Ségur cung kính cúi xuống về phía hoàng thượng, chắc là xin cử chỉ ra hiệu, và được đồng ý bằng một cử chỉ phóng khoáng, không nhìn bá tước, và ông này diễn dịch bằng một tiếng can trang trọng. Tiếng gõ phát ra thành dư âm, nhưng tiếng gõ khẽ từ đũa chỉ huy của Bayer trên giá nhạc. Trên đàn dương cầm, Alessandro Piccini đánh hòa âm đầu tiên, những tiếng dĩ cầm hòa theo với ánh mắt hoảng loạn mà ông đem cho nàng. Marianne hiểu sự hối loạn của mình được trông thấy rõ. Đằng kia trong một góc, nàng thấy gương mặt lo lắng của Gosset hướng về nàng như lời cầu khẩn. Chưa bao giờ có lẽ vậy, Người ta thấy hoàng đế đối xử lịch thiệp như thế với một nghệ sĩ nổi tiếng. Nhưng Maria nhớ nàng gần như bị thất sủng, nhưng nghe theo lời đưa hốc, thất sủng vì đã không để cha đỡ đầu của mình lê lết giặt áo đỏ tía của ông hoàng nhà thờ trong bùn nhơ Paris. Một cơn giận may mắn đã cứu vãn sự bối rối của nàng. Bài hát đầu tiên mà nàng phải biểu diễn là giai điệu lớn Vestal, giai điệu được hoàng đế yêu thích nhất. Hít thở thật sâu làm dịu nhịp tim loạn xạ, nàng tấn công bài hát với nghị lực chế ngự khán giả, diễn tả nỗi thất vọng của Julia, thánh nữ bị chôn sống trong mộ khi nàng tràn ngập sức sống. Marianne thay trong âm điệu có một cường độ làm khán giả đang chán chường bỗng chao đảo. Nàng hát thật sự trên đỉnh tài năng và hy vọng buộc hoàng đế chú ý. Ở những nốt nhạc sau cùng, nỗi đau sao động sắc sảo trong giọng hát của nàng đến nỗi những tiếng hoan hô cuồng loạn bộc phát khó cưỡng bùng nổ. Điều này trái với nghi lễ vì chỉ khi quân vương ra hiệu mới có, nhưng nghệ thuật của ca sĩ đã truyền điện cho công chúng. Nàng ngước mắt đầy hy vọng về phía lô đế vương. Than ôi, không chỉ Napoleon không nhìn nàng mà ngài dường như không nhận ra nàng đã hát. Nghiêng về phía Marie Louise, ngài nói với cô rất sát sao. Cô ta lắng nghe, mắt cúi xuống, một nụ cười hơi ngớ ngẩn trên môi và đỏ mặt. Và Maria điên giận kết luận rằng ngài đang tán tỉnh cô nàng với một cử chỉ khẩn trương. Nàng ra hiệu cho Paye bắt đầu bài hát tiếp theo là giai điệu Đám cưới bí mật của Cimarosa. Chưa bao giờ có lẽ âm nhạc dịu dàng và nhẹ nhàng của một nhạc sĩ Ý lại được hát với nhiệt tình u ám như thế. Ánh mắt xanh lục của nàng nhìn chăm chú hoàng đế. Maria dường như muốn buộc ngài phải chú ý. Một cơn giận xáo trộn làm tim nàng phồng lên, ném bỏ hết phán đoán của nàng, mọi tự chủ của nàng. Còn nhóc người gian ngốc nghếch này sao lại mỉm cười với vẻ một con mèo cái trước chén kem như thế? Thế mà người ta dám nói là thích âm nhạc. Có lẽ Marie Louise chỉ thích âm nhạc đất nước mình, vì không những cô ta không nghe, và ngay giữa chỗ giai điệu hay nhất, cô ta phá lên cười. Một tiếng cười ngây thơ nhưng quá vàng nên ai cũng nghe thấy. Bầu máu của Maria dồn về tim, tái nhợt. Bỗng nhiên nàng im bặt, đôi mắt té lửa của nàng nhìn toàn cứ tỏ đầy những mái đầu của ánh mắt chờ đợi. Rồi ngẩng mái đầu ngạo nghễ kiêu hãnh lên, nàng rơi bục diễn. Và giữa sự im lặng bối rối, rời khỏi phòng các khống chế mà không ai kể cả lính gác cửa nghĩ đến việc giữ nàng lại. Cứng đờ, đầu bốc lửa và đôi tay lạnh giá, nàng đi tiếp không muốn nghe cơn giông đang nổ ra phía sau mình. Chỉ một ý nghĩ trong đầu óc trống rỗng: xa rời mãi mãi cung điện này là nơi nàng từng thích đến, thì đối đầu với ngài thật tàn nhẫn, trở về nhà mình và chôn vùi nỗi đau trong ngôi nhà xưa của gia đình, và chờ đợi điều sẽ đến sau một cuộc bùng nổ như thế. Cơn giận của hoàng đế, các hiến binh, có lẽ là nhà tù, nhưng giây phút này tất cả đều vô nghĩa với Maria. Nàng bị cơn giận nuốt chửng và nàng sẵn sàng bước tới đoạn đậu đài mà không quay đầu lại. Sau nàng, một giọng nói vang lên: dừng lại, tiểu thơ Maria Sella. Nhưng nàng tiếp tục bước xuống cầu thang lớn bằng đá như không có gì. Thật sự nàng không nghe gì cả. Chỉ khi đưa hốc bắt kịp nàng dưới chân thang thì nàng mới đồng ý dừng lại. Nhìn ông đại thống chế cung điện một cách dửng dưng. Ông này hình như bị sung huyết. Ông tím ngắt như màu trang phục thêu của mình. Cô có điên không? Ông hỏi và cố gắng lấy hơi. Một vụ bê bối như thế, còn trước mặt hoàng đế nữa chứ. Ai làm gương cho vụ bê bối nếu không phải là chính hoàng đế? Hay ít ra là người đàn bà đó. Người đàn bà đó, hoàng hậu. Ôi, tôi không biết hoàng hậu nào khác ngoài người đã được giáo hoàng làm lễ đăng quang, hoàng hậu ở Mamaison. Còn cái tranh biếm họa mà ông gửi như thế, tôi từ chối trao cho cô ta quyền biến tôi thành lố bịch công khai. Hãy nói điều đó với chủ nhân của ông. Marianne không kềm chế nữa, giọng nói của nàng lạnh lùng ngân lên với mái dòm đá của cung điện xưa, với âm gian mà Duroc cho là rất phiền toái. Có lẽ dưới rìa mép của lính cận vệ chân cầu thang đã có bóng dáng một nụ cười. Chính ông cũng thấy độ lượng rất tội lỗi với cơn giận xuất hiện duyên dáng này mà ông buộc phải ngăn chặn, buộc phải có giọng nghiêm khắc mà ông không cảm nhận được. Duroc tốt bụng nói và kéo tay Maria: tôi e rằng chính cô phải nói những điều đó, tiểu thư. Hoàng đế ra lệnh rằng tôi đưa cô đến phòng làm việc của ngài, nơi cô sẽ đợi ngài đến. Tôi là tù nhân à? Không phải, theo tôi biết. Hoặc chưa đâu. Câu nói ngập ngừng đầy ẩn ý khó chịu nhưng không làm Maria bối rối. Nàng chờ trả giá đắt cho sự điên rồ của mình. Nhưng nếu có thể nói rõ một lần với Napoleon điều trong tim mình thì không phải là trả giá đắt. Nàng đến sẽ làm vậy, không cần cân nhắc từ ngữ. Ở tù nào cũng được, miễn là điều đó đáng công. Ít ra, trò điên rồ của nàng cũng che chở nàng khỏi bộ máy của Francis Camille. Lợi ích của gã người Anh sẽ không đè bẹp nàng. Hắn buộc phải đợi nàng ra khỏi tù. Chỉ còn lại Adelaide. Nhưng về phía này, nàng tin Arcadius làm được chuyện cần thiết. Vậy là, với vẻ bình thản, cơn giận đã dịu đi trong giây lát. Vì diễn ảnh một cuộc nói chuyện với hoàng đế, cô gái nổi loạn bước qua ngưỡng cửa phòng làm việc mà nàng biết rõ và nghe Duroc ra lệnh cho Rustan. Anh lên mặt Malik ra cửa, không cho ai vào và cấm tiểu thư Maria Stella không được liên hệ với bất cứ ai. Sự nhắn nhủ sau cùng này khiến nàng mỉm cười. Ông thấy rõ rằng tôi là tù nhân chứ? Nàng dịu dàng nói, tôi đã nói với cô rằng không. Nhưng tôi không muốn anh chàng Clary đến sủa ăn ẳn ở cửa như một chú cun còn mất chủ. Còn cô, tôi khuyên cô chuẩn bị chờ lâu vì hoàng đế chỉ đến sau buổi tiếp tân. Không trả lời gì khác ngoài một cái nhún vai nhẹ sức sượt, Marianne đến ngồi gần lửa trên chiếc tràn kỷ nhỏ màu vàng nơi nàng đã thấy Fortuné Hamelin lần đầu tiên. Ý nghĩ về bà bạn đã mang lại an bình cho nàng. Fortuné biết qua rõ về đàn ông nên không bao giờ sợ Napoleon. Bà đã thành công trong việc thuyết phục Maria sai lầm cuối cùng là run sợ, ngay cả và nhất là nếu ngài nổi giận điên cuồng. Điều đó trong tình huống hiện tại, một lời khuyên hữu ích để nhớ. Một sự tĩnh lặng sâu thẳm, chỉ bị xáo trộn như tiếng nổ lepep của lửa bao phủ thiếu phụ. Căn phòng, mặc dù nghiêm khắc, rất ấm áp và thân mật, đây là lần đầu tiên nàng ở đây một mình và bị thúc đẩy vì sự hiếu kỳ rất phụ nữ. Nàng bắt đầu đi một vòng, thật êm đềm khi ở trong phòng làm việc, mà mọi điều đều gợi nhớ đến hoàng đế, không nhìn đến những cặp hồ sơ bằng bìa cứng, những cặp bằng da đỏ có huy hiệu đế vương chồng chất rải rác khắp nơi, tấm bản đồ châu Âu lớn như nem ngẫu nhiên trên bàn làm việc, và bàn viết đặt gần một trong hai cửa sổ. Nàng thích thú tái mái với những cây viết chì, chiếc bút lông ngỗng dài màu trắng cắm trong bình mực bằng đá bọt phia. Chiếc da đồng hồ hình chim đại bàng bằng đồng thau mã vàng, một hộp thuốc lá bằng vàng chạm trổ khép hờ để thoát ra ngoài chất bột thơm. Mỗi y đồ vật tuyên bố sự hiện diện của ngài, đến cả chiếc nón hai sừng màu đen, vặn dẻo và bị nem trong một góc, có lẽ do một cơn giận mới đây vì con sang còn chưa kịp nhặt lên. Có phải là vụ cổ xe ngựa là động cơ của cơn giận này? Mặc dù gan lì, Marianne không thể ngăn được cơn run rẩy chạy dọc sống lưng. Lát nữa, chuyện gì sẽ xảy ra? Lo âu là người bạn đồng hành không thu hút chút nào. Thời gian bỗng nhiên có vẻ rất dài với thiếu phụ. Nàng tuyên đoan một trận chiến và vội vã lao vào. Mệt mỏi vì quay vòng vòng trong sự tĩnh lặng ngột ngạt của phòng làm việc. Nàng lấy một cuốn sách để trên bàn làm việc và ngồi xuống. Sách bọc da màu xanh lục có huy hiệu đế vương. Đó là một bản đã sử dụng nhiều, mệt mỏi vì những lời bình của César. Sách được ghi chú gạch xoa rất nhiều, bên lề có nhiều hàng chữ với kiểu chữ viết tinh tế và nóng nảy đến nỗi không thể đọc được với người không phải là tác giả của những ghi chú đó. Thở dài, Marianne để nó rơi trên đầu gối mình, tuy nhiên vẫn giữ trong tay tâm da mệt mỏi, tìm trong vô thức dấu vết của một bàn tay dưới ngón tay nàng bị là sách ấm lên. Bỗng trở nên có tính người để cảm giác rõ hơn. Marianne nhắm mắt lại. Thức dậy đi! Thiếu phụ giật nảy mình. Nàng mở mắt, thấy trên bàn làm việc nến đã được thắp sáng. Bên ngoài trời đã phía, và Napoleon mặt đầy giông bão và khoanh tay trên ngực đứng trước mặt nàng. Ta ngưỡng mộ sự can đảm của nàng. Ngài châm biếm nói, về chuyện giam đương đầu cơn giận của ta mà không hề bối rối, nàng ngủ thoải mái. Âm điệu tàn bạo hiếu chiến rõ ràng được tính toán để áp đảo ai đó mới ngủ dậy. Nhưng Marianne đã có khả năng tỉnh ngủ ngay lập tức và hoàn toàn, dù nàng ngủ rất sâu. Hơn nữa, nàng tự thề sẽ làm tất cả để giữ bình tĩnh hết mức có thể. Ông đại thống chế, nàng dịu dàng nói, đã báo trước với thần rằng thần chắc phải đợi lâu. Ngủ chẳng phải là cách tốt nhất để rút ngắn sự chờ đợi sao? Ta thấy giấc ngủ đó sức sược hơn là cứu rỗi. Phu nhân, hơn nữa ta đợi nàng thi lễ. Rõ ràng Napoleon đang gây sự, nghe chờ thấy một Maria lo lắng, kích động, run rẩy. Có lẽ mắt đỏ hoe, người phụ nữ thức dậy một cách bình thản chỉ làm ngài tức giận. Mặc dù tia sáng đe dọa từ ánh mắt xám, thiếu phụ suýt nữa mỉm cười. Thần đã sẵn sàng phục xuống chân hoàng thượng, tâu hoàng thượng. Nếu chỉ là hoàng thượng có thể lùi lại đủ để cho phép thần rời chiếc ghế tràng kỷ. Ngài cũng một tiếng thét tức giận và điên giận quay gót để dâng sâu ra khỏi cửa sổ, nếu ngài có thể nhảy qua đó. Maria lúc đó trượt ra khỏi ghế tràng kỷ xuống đất, nơi nàng phủ phục trong nghi lễ sâu và cung kính nhất. Đây, tâu hoàng thượng, nàng khẽ nói. Nhưng ngài không trả lời nàng, quay về phía cửa sổ, tay chắp sau lưng, ngài giữ yên lặng, có vẻ đến vô tận với Maria. Vì ngài buộc nàng giữ tư thế quỳ gối bất tiện đó, biết ngài cố ý làm nhục mình. Nàng thu hết can đảm đối với chuyện sắp diễn ra và chỉ cảm thấy khó chịu. Nàng chỉ mong ước một điều, cô dạng tình yêu của nàng trông lại mọi thứ dù chuyện gì đã xảy ra. Thình lình nhưng không quay lại, Napoleon nói. Ta chờ lời giải thích của nàng, nếu nàng có sự giải thích cho cách hành xử điên rồ của mình. Nàng hãy giải thích và lời xin lỗi của nàng. Dĩ nhiên, hình như nàng đã mất hết nhận thức, mọi khái niệm cung kính cơ bản với ta và với hoàng hậu của nàng. Trừ ra nàng quá điên. Đột nhiên Marianne đứng bật dậy, máu dồn lên mặt, những từ hoàng hậu của nàng đã quất vào nàng như một cái tát. Xin lỗi à, nàng nói với giọng rõ ràng. Thần không có cảm giác mình là người phải xin lỗi. Lần này ngài quay lại xoáy vào nàng một cái nhìn điên dẫn. Nàng nói gì? Rằng nếu có ai đó đã bị lăng mạ trong cung điện này là chính thần chứ không phải ai khác. Khi rời khỏi phòng, thần chỉ giữ phẩm giá của mình, phẩm giá của nàng. Nàng nói nhảm, nàng quên mình đang ở đâu à? Nàng quên mình đến đây là do lệnh của ta, theo ý thích của ta và mục đích duy nhất là giải trí cho hoàng hậu. Hoàng hậu của thần, nếu thần đoán trước được dù chỉ một khoảnh khắc rằng ngài triệu thần đến đây cho cô ta, thần sẽ không bao giờ đồng ý bước qua ngưỡng cửa của cung điện này. Thật à, trong trường hợp này ta sẽ dùng vũ lực buộc nàng phải đến. Có thể, nhưng ngài không thể buộc thần hát cảnh tượng đẹp đẽ cho cả triều đình chứng kiến tình nhân của ngài bị cảnh sát hay cận vệ kéo đến. Một cảnh tượng xứng với cảnh ngài đã làm với ông ấy lúc nãy. Các ông hoàng nhà thờ lang thang trong bụi mờ, bị ngài chế nhạo một cách tầm thường, như việc ngài bắt giữ phụ tá của chúa là chưa đủ. Dưới vài bước chân, hoàng đế nhạo lên người nàng, gương mặt tái nhợt của ngài rất đáng sợ, mắt ngài tóe ra những tia chớp. Marianne hiểu nàng đã đi quá xa, nhưng trong thói quen và tính cách của nàng không có chữ lùi bước. Nếu nàng cứng người để chịu cú va chạm, trong khi cách mặt nàng hai ngón tay, ngài gầm lên, nàng dám? Những người đó đã lăng mạ ta, nhạo báng ta và ta lại tha cho họ sao? Đối với sự khoan hồng và bao dung của ta, các người phải quỳ gối, biết ơn cuốn cuồng chứ. Như thể nàng không biết ta có thể tống họ vào tù hay còn tệ hơn nữa. Và để phao tin đồn huyền thoại về ngài sao? Nào, ngài không dám phạt họ tàn nhẫn hơn vì thận trọng và ngài trút linh thần vì khi tặng xe cho cha đỡ đầu của mình. Thần không chấp nhận tham gia vào sự trả thù hèn hạ của ngài. Sự hiếu kỳ đã cắt ngang trong phút chốc cơn giận của hoàng đế. Cha đỡ đầu của nàng, hồng ý giáo chủ người Ý, không phải là người Ý cũng như thần. Ông ấy tên Gautier de Sarzay, hồng y giáo chủ San Lorenzo. Ông ấy là cha đỡ đầu của thần và cứu mạng thần khỏi tay những người cách mạng. Thì cứu ông ấy, thần chỉ làm nhiệm vụ của mình. Có lẽ, nhưng nhiệm vụ của ta là hạ gục mọi vụ lật đổ. Buộc họ kính trọng ngai vàng của ta, những người thân của ta, hôn nhân của ta. Ta buộc nàng lập tức đi cầu xin tha thứ, quỳ gối trước hoàng hậu. Hình ảnh mà ngài vừa gợi ra đã đẩy Marianne vào một cơn giận điên cuồng, ít ra cũng ngang bằng với Napoleon. Đừng hòng, nàng nói từng chữ khô khốc. Hãy ném thần vào tù, hãy đưa đến mái chém nếu ngài thích. Nhưng sự phục tùng đê tiện đó thì ngài sẽ không bao giờ có được từ thần. Ngài nghe không? Không bao giờ. Thần mà quỳ gối trước người đàn bà đó, mặt biến dạng vì tức giận, cứng đờ trong tiếng thét kêu hãnh từ sâu thẳm trong huyết quản, trong tích tắc biến lại thành kẻ nổi loạn dòng dõi cao cả. Bây giờ nàng chế ngữ ngài, kiêu kỳ khinh bỉ. Napoleon cuồng đi, nắm tay nàng một cách tàn bạo, xoắn lấy nó khiến nàng kêu lên đau đớn. lập tức quỳ gối trước ta, cùng bộ điên khốn nạn. Nàng phải lê gối xin ta tha thứ. Thật sự ta có lý, chắc nàng điên rồi. Ngài tìm cách ném nàng xuống đất, vừa chống chọi với cơn đau và sự mất thăng bằng. Maria thét lên, điên à? Phải, thần điên, hoặc ít ra thần đã từng điên. Điên vì đã yêu ngài như thần từng yêu, điên vì đã tin ngài như thần từng tin. Phải nói rằng thần tin vào tình yêu của ngài, nhưng chỉ là những lời nói suông, những làn khói. Tình yêu của ngài dành cho người mới đến. Chỉ cần cô gái to béo đỏ quét kia xuất hiện thì ngài đã làm nô lệ cho cô ta. Ngài chủ nhân châu Âu, chiếm đại bàng, quỳ với con bò cái đó. Và thần trong thời gian đó phải câm nín nỗi đau vì thần tin vào những điều mà ngài đã nói với thần. Cuộc hôn nhân chính trị, trong khi ngài bày ra trước mắt mọi người một tình yêu đê tiện, một tình yêu xé nát và giết chết thần. Ngài đã chế nhạo thần đủ chưa? Thật rằng ngài có lý, thần đã điên và bây giờ vẫn còn điên. Bởi vì dù vậy, thần vẫn cứ yêu ngài, trong khi thần muốn ghét ngài. Ôi, phải ghét ngài như bao người khác. Điều đó có lẽ đơn giản hơn, đơn giản tuyệt vời. Bị nỗi đau lòng và cánh tay bị thương nhức nhối, cuối cùng nàng ngã xuống đất, bất chợt. Như giữa những ngày giông bão, bỗng mưa dứt hạt, trời quằn quại, nàng ngã vật xuống thảm, dùi đầu trong cánh tay, rung chuyển trong cơn mưa lệ. Tất cả đã hết, nàng đã nói hết và chỉ còn mong sự tận diệt sau cùng một cách sung sướng. Cơn giận khủng khiếp dâng lên trong nàng, vượt qua sự kiểm soát của chính nàng, đẩy nàng đến chuyện thách thức chủ nhân một cách đầy sức sượt. Này đã rơi xuống, chỉ để lại một nỗi đau mênh mông, thờ ơ với những gì ngài có thể xử sự với mình. Maria khóc trên đống hoang tàn của tình yêu bị hủy hoại. Đứng cách nàng vài bước, Napoleon nhìn sững sờ như quá đá, dáng hình mọc thiên thanh và bạc đổ sụp trên tấm thảm, nghe tiếng khóc nức nở tuyệt vọng như tiếng khóc của loài hưu trước khi chết. Có lẽ ngài tìm cách xử sự thế nào cho phải, hay cô tìm lại cơn giận trước nỗi đau này. Trước tiếng thét tình yêu, chợt là tiếng thét hận thù. Cũng có thể ngài có một khuynh hướng bí mật rất hay thấy trong kịch nghệ. Ngài thưởng thức như một nghệ sĩ thú đau thương này. Thì bỗng nhiên, cánh cửa hé mở cho thấy một hình dạng màu hồng và tròn. Một giọng trẻ con hơi than vãn, huyền trách dơ giọng đứt sức nắng. Nana, ngươi làm gì vậy? Thì buồn chán quá khi không có ngài chiều chuộng. Đến đây nào, Nana. Giọng nói này với Maria đang sụp đổ, có tác động như một chất axit đổ lên vết thương. Hơi nhõm dậy, nàng kinh hoàng nhìn cặp vợ chồng đế vương. Cô gái giọng hát xua sợ hãi ngắm nàng và lắp bắp. Ôi, người đánh cô ta, người đàn bà xấu xa nè. Không, Louis, ta không đánh cô ấy. Hãy để ta yên một lát, trái tim của ta. Ta sẽ đến gặp nàng. Đi nào, đi nhanh lên. Ngài đưa cô ta ra, dẫn cô ta ra cửa với một nụ cười tử tế không ăn nhập gì với gương mặt căng cứng. Nụ hôn lên bàn tay, có lẽ ngượng ngùng vì sự bộc lộ thân tình có tính tư sản, rơi xuống như một hồ nước lạnh trên lỡ trái của cảnh tượng bi thảm. Còn về Marianne, nàng quá đau đớn nên không nghĩ đến chuyện đứng lên. Nana, cô ta gọi ngài là Nana. Thật muốn cười ra nước mắt nếu Marianne còn bỗng giả để cười. Giả lại, họ lại ở một mình với nhau. Chậm chậm, hoàng đế đi về phía bàn làm việc. Ngài thở rất mạnh như khó nhọc lắm. Khi nhìn ngài hướng về Marianne thật trống rỗng, như cơn giận khi rút lui cũng mang đi hết sức sống. Ngài tở hai tay lên chiếc bàn nặng nề để đầu mình gục xuống. Em đứng dậy đi, ngài nói càng đặng. Rồi ngài ngẩng đầu lên, dịu dàng nhìn thiếu phụ, ngạc nhiên vì tiếng xưng hô anh em thân mật này đã trở lại một cách diệu kỳ. Nàng mở miệng, ngài nói thêm thật nhanh sau khi hít thở thật sâu. Không, em đừng nói gì hết, đừng nói gì nữa. Không nên đâu, không bao giờ nên khiêu khích cho anh tức giận như em đã làm. Rất nguy hiểm, anh có thể giết em và rồi sẽ hối hận suốt đời. Bởi vì dù em khó mà tin điều đó, anh vẫn mãi yêu em. Có những điều mà em không thể hiểu. Chậm chậm, đầy khó nhọc như thể nàng vừa đánh trận giáp La Cà, Maria đứng dậy như nàng phải bấu vào ghế tràng kỹ, vì quanh nàng mọi thứ đều quay cuồng. Không có đường gân thớ thịt nào của nàng mà không đau. Tuy nhiên, nàng muốn đi về phía Napoleon, nhưng bằng một cử chỉ, Ngài ngăn nàng lại: "Không, em đừng đến gần, em hãy ngồi xuống và cố gắng hồi phục. Chúng ta vừa có một trận cãi giả khủng khiếp trong vài phút, phải không? Phải quên hết chuyện đó. Em nghe đây, ngày mai anh rời Paris đi công gia. Từ đó khoảng cuối tháng anh sẽ đến các tỉnh phía Bắc. Anh phải để vợ, hoàng hậu của anh ra mắt với dân chúng. Điều đó cho phép chúng ta quên. Và nhất là anh không lưu đày em, điều mà đáng lẽ anh phải làm nếu anh ở lại đây. Bây giờ anh để em ở lại, hãy ở lại một lát. Constance sẽ đến tìm em để đưa em lên xe." Với bước chân nặng nề lá lùng, ngài đi về phía cửa với một cử chỉ mà là không tự chủ được. Maria anh bắt đẫm lệ, chìa hai tay về phía ngài, theo bản năng tìm cách giữ ngài lại. Giọng nàng cất lên, thấp và gian nàng: "Anh có tha thứ cho em không? Em không nghĩ vậy. Em biết rằng em đang nghĩ đến từng chữ mà mình nói. Nhưng anh đều tha thứ cho em, bởi vì em có lý. Nhưng em đừng đến gần anh. Anh không nên chạm vào em, để không có lỗi với hoàng hậu. Chúng ta sẽ gặp nhau sau?" Rất nhanh, lần này ngài bước ra, và Marianne tim và óc trống rỗng. Nàng lại ngồi gần bên ngọn lửa. Bỗng nàng thấy lạnh, lạnh thấu tâm hồn. Điều gì đó nói với nàng rằng giữa họ không còn gì được như trước. Có người đàn bà màu hồng ngốc nghếch đó, có những lời lúc nãy, những lời mà theo sau sẽ có sự vắng mặt, sự im lặng, một sự im lặng đáng sợ. Nỗi tiếc nuối đau nhói khi nhớ về những ngày tuyệt vời ở Trianon, và những tranh cãi như luôn chìm trong hòa thuận, sau cùng với những cái vuốt ve. Nhưng không ai trên thế gian có thể trả lại Trianon cho nàng. Tình yêu từ nay có hương vị cô đơn và từ khước chua chát. Liệu thời khắc hạnh phúc rạng rỡ trong vài tuần trước đây có quay về chăng? Hay giờ đây phải học cách cho tất cả mà không chờ đợi gì? Cung điện quanh Marianne thật vắng lặng và hoang vắng như sa mạc trong cơn ác mộng. Và thình lình, những bước chân của Constant tiến gần đến trên sàn nhà trần trụi của một phòng khách, dường như đến từ thời đại xa xưa. Bỗng nàng cảm thấy khó chịu, tim nàng tăng lên trong khi mồ hôi lạnh bao phủ nàng. Nàng cố đứng lên, nhưng một cơn buồn nôn khủng khiếp giật nàng ngã xuống hổn hển trong ghế tràn kỹ. Constant đã thấy nàng ở đó, mắt mở lớn, mặt như bằng sáp, khăn tay đặt lên miệng. Nàng ngước nhìn anh bằng ánh mắt cuống cuồng: "Tôi không biết mình bị sao nữa. Tôi thấy mình rất yếu, buồn nôn. Giờ mới lúc nãy thôi, mọi chuyện rất ổn. Cô cảm thấy thế nào?" Cô rất nhợt nhạt: "Tôi lạnh, đầu quay cuồng, và nhất là tim tôi rất đau." Không nói một lời, người hầu phòng vội đi ngay. Anh tìm nước hoa thấm ướt thái dương của Marianne cho nàng uống một liều thuốc bổ. Những cơn buồn nôn lui đột ngột như khi chúng đến, dần dần màu sắc trở lại trên đôi má nhạt phai của Marianne, lập tức lại thấy khỏe. "Tôi không biết mình bị gì," nàng nói và mỉm cười với Constant để biết ơn. "Dường như tôi sắp chết, có lẽ tôi phải gặp bác sĩ." "Phải gặp bác sĩ thưa tiểu thư, nhưng tôi nghĩ là không trầm trọng lắm." "Anh muốn nói gì?" Cẩn thận, Constant nhặt những chiếc khăn và các lọ mà anh đã trang bị, rồi mỉm cười tử tế dù hơi buồn. "Đáng tiếc là tiểu thư không được sinh ra trên những bậc thang của ngai vàng. Điều đó sẽ tránh cho chúng ta có cuộc hôn nhân với nước ao. Rõ ràng tôi thấy không đáng gì cả. Tôi hy vọng tuy nhiên rằng đó là một bé trai. Điều đó sẽ làm hoàng đế hài lòng."